Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 538: Thánh hiền khôi phục cũng không là đối thủ. Đêm tối, gió lớn, bão tuyết, Hách Liên Chiêu Vũ bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt giống như là băng đao, giống như nhìn chăm chú lên đối thủ. Hận không thể khoét bên dưới hai khối lớn huyết nhục. Tần Minh cũng không có nhìn hắn, mà là đón Hàn Phong, dẫm lên đất tuyết, đi đầu xông về phía trước, nói, nhanh lên, ta thời gian đang gấp. Hách Liên Chiêu Vũ theo dõi hắn bóng lưng, hai mắt lập tức sâu thẳm không gì sánh được, giao đấu còn không có chính thức bắt đầu, hai người liền đã đọ sức bên trên. Hách Liên Chiêu Vũ rất có tính công kích, mà Tần Minh thì hời hợt, lấy Vân Đạm Phong khinh thủ đoạn đối lại. Một đám người đi theo phía sau hai người. Tại rét căm căm thời tiết bên trong ghé qua, một số người đang thì thầm, nghị luận, Hách Liên Chiêu Vũ vì sao khiêu chiến Tần Minh. Có người không hiểu hỏi, ai cũng có thể nhìn ra. Đó căn bản không phải cái gì luận bàn, càng giống là một trận có dự mưu khiêu chiến, Tần Minh ngay tại tịnh thổ làm khách. Mà Hách Liên Chiêu Vũ lại làm như thế, không có thể hiện ra dù là một tia thiện ý, người tin tức quá bế tắc. Ngay cả điều này cũng không biết sao. Tại Thái Dương Tinh Linh Sơn Thành bên trong, Hách Liên Chiêu Vũ cùng Ngụy Thành đối với Tần Minh tạo áp lực không thành, bị đánh rớt miệng đầy răng, y theo tính cách của hắn, có thể nhịn xuống khẩu khí này sao? Không có lý do gì cũng phải tìm cơ hội xuất thủ, kỳ thật. Nguyên nhân chủ yếu nhất hay là Hách Liên Chiêu Vũ dã tâm bừng bừng, để mắt tới khôi phục lò bát quái. Đó là một kiện đặc thù binh khí. Tục truyền, Lê Thanh Nguyệt khả năng đạt được khống chế nó, ngự pháp, mà nàng cùng Tần Minh đi được gần. Hách Liên Chiêu Vũ xem chừng sợ bị tiệt hồ. Lập tức, một đám người ánh mắt cũng thay đổi. Tại Tây Cảnh đại chiến lúc, loại kia đặc thù binh khí uy lực rõ như ban ngày, Lãnh Minh không trong tay tổn hại Lượng Thiên Xích. Còn có Hách Liên Thừa Vận nắm giữ mũi tên gãy, từng đồ qua yêu thần cùng yêu tiên, lực chấn nhiếp quá đủ. Ai không đỏ mắt, Lê Thanh Nguyệt phải chăng đạt được, ngự pháp không phải còn không có xác định sao? Không hề nghi ngờ, chuyện này cuồn cuộn sóng ngầm, rất nhiều người đều đã có nghe thấy. Thật chờ tin tức kết thúc. Đã sớm đã chậm, phàm là có chỗ hoài nghi, có ít người khẳng định liền không nhịn được muốn đưa tay. Nhất là Hách Liên Chiêu Vũ, lưng tựa ngự tiên giáo, phía trên nhất còn có cái có thể chạm tiên lão tổ tông tọa chấn. Nếu là lấy kết làm đạo lữ phương thức lấy tay, thật là có chút phần thắng, trong thiên địa đen kịt. Cuồng phong giống như lệ quỷ chu lên, một số người tiếng nghị luận trong nháy mắt bị dìm ngập sạch sẽ, Tần Minh phút chốc dừng bước. Mà ở tại đối diện, toàn thân áo đen Hách Liên Chiêu Vũ cũng ngừng lại, bóng đêm như vực sâu. Cuồng phong vòng quanh bão tuyết đập xuống, mà ở phía xa, trong tịnh thổ kim hà dập dờn, cỏ cây xanh tươi ướt át, cùng một mảnh thiên địa. Mà lại lân cận gần như vậy, đúng là hai loại hoàn toàn khác biệt cảnh, ngươi hỏi ta. Phải chăng sáng chói qua, vậy ta đến nói cho ngươi, những năm này ta lấy thân phận thứ hai hành tẩu thế giới sương đêm. Xuất nhập các nơi tuyệt địa, sẽ các lộ hạt giống lúc, ngươi còn tại Hắc Bạch Sơn ăn xin đâu. Hiển nhiên, Hách Liên Chiêu Vũ rất để ý Tần Minh câu nói kia. Bằng không thì cũng sẽ không đuổi theo về sau. Sắc mặt lạnh lùng đáp lại, 3 năm trước đây ngươi liền đã tại gặp các lộ hạt giống, hiện nay thế mà còn không thể nhìn xuống bọn hắn. Tần Minh kinh ngạc nhìn xem hắn. Hách Liên Chiêu Vũ phát hiện, mỗi lần vung mạnh trọng quyền lúc, đối phương đều sẽ ném ra nhẹ nhàng cây bông, khiến cho hắn đổ tốn sức. Hắn hít sâu một hơi, cấp tốc để cho mình tỉnh táo. Hắn lấy bí pháp truyền âm, giới hạn tại hai người nghe được, ngữ khí hờ hững, nói, người khác đều nói ngươi là song chủng gia trì ở một thân. Nhưng ta biết, ngươi chỉ là tân sinh lộ hạt giống, sắc trời hỗn dung ý thức lực lượng mà thôi. Ngươi có thể cái này đi nhanh như vậy, hẳn là ăn đại dược, phía sau cuối cùng rồi sẽ chậm lại, lộ ra nguyên hình, nói điểm chính. Tần Minh một bộ không nhịn được bộ dáng, trực tiếp đánh gãy hắn, Hách Liên Chiêu Vũ trong lòng hỏa khí mãnh liệt vọt, đều muốn xuyên thấu qua đỉnh đầu mà ra. Hắn ý thức đến, tự thân cùng đối phương mãi mãi cũng không thể nào là bạn đường, hắn lãnh đạm mở miệng. Trạng thái này của ngươi, hư giả song trùng gia trì, không thích hợp cùng Lê Thanh Nguyệt đi cùng một chỗ. Ngươi phải hiểu được, tứ cảnh tiên trùng xuất hành, động một tí chính là ngọc giáp lực sĩ hộ tống. Ngươi cái này trên tân sinh lộ giả tiên trùng, tóc mai điểm bạc sau có thể để lâm ngọc giáp lực sĩ đệ tứ cảnh cũng không tệ rồi. Tịnh sĩ bên trong, kim hà vạn trưởng, cự long hoành không, tuy là thần dược, tú nhai bên trên cũng có thể gặp. Ngươi ngày thường sinh hoạt hoàn cảnh bộ dáng gì? Chính như nhìn thấy trước mắt, khắp nơi mênh mông, đêm dài không ánh sáng, băng thiên tuyết địa, vô tận hoang vu, nhìn quen nhật nguyệt treo trên bầu trời, lại sao cam tâm làm dưới bùn đất kia dế nhũi nằm đi? Hèn mọn xin sinh, trọng yếu nhất chính là Lê Thanh Nguyệt đạt được ngự pháp, ngươi không bảo vệ được nàng. Các lộ tổ sư cơ hồ đều tại dưỡng thương. Bằng không, nước ao này có thể sẽ càng đục ngầu. Tần Minh sắc mặt bình tĩnh, nói, không hổ là Hách Liên Vân ký cháu trai ruột. Một cái đức hạnh, Hách Liên Chiêu Vũ một tay chắp sau lưng sau lưng. Áo đen tại trong gió tuyết phần phật phất phới. Nói ngắn gọn, nàng cùng ta cùng một chỗ đặt chân tại ngự tiên giáo mà nói. Xa so với cùng ngươi đi được gần càng tốt hơn, có thể bảo đảm nàng bình yên vô sự. Tần Minh nhìn về phía trước, nói, ngươi một cái nho nhỏ tiên trùng, có thể chi phối được các lộ tổ sư quyết đoán sao? Suy nghĩ nhiều quá, đừng sống ở trong mộng của chính mình. Lập tức, hắn mở ra tân sinh chi nhãn, nói, ngươi tại đệ tam cảnh, tích lũy nhiều năm như vậy, đạo hạnh thế mà thấp như vậy. Uổng cho ngươi còn dám nói khoác mà không biết ngượng, Hách Liên Chiêu Vũ nhàn nhạt mở miệng. Ngươi biết cái gì? Ta theo đuổi cảnh giới, ngươi không thể nào hiểu được. Chính là thánh hiền thời cổ chỗ tôn sùng đồng cấp mạnh nhất lĩnh vực. Chư pháp bất xâm, phàm ta đất lập thân, tu sĩ cùng thế hệ đều là lui tránh. Sau đó, hắn tại phong tuyết dạng hất cằm lên, đứng chắp tay, tương đương tự cao, nói, ta có lẽ là trước kia liền đã xông phá thiên quan, đặt chân đệ tứ cảnh, lấy vạn đoán chi pháp, rèn luyện về đệ tam cảnh, ta chi lĩnh vực, dù cho là thánh hiền thời cổ khôi phục, trở lại thời đại thiếu niên, đều không được là của ta đối thủ. Tần Minh lời ít mà ý nhiều tổng kết, nói, người khác tấn cấp, ngươi lại cảnh giới rơi xuống, lẫn vào thật kém. Hách Liên Chiêu Vũ không muốn cùng hắn nói thêm cái gì, bởi vì mỗi một câu hữu lực lời nói, cùng huy hoàng thành tựu, cuối cùng đều giống như đánh vào trên bông. Tần Minh lại chủ động mở miệng, nói, ta và ngươi không giống với, từ trước tới giờ không quay về lối, ta đến chỗ nào, đất đặt chân chính là mạnh nhất lĩnh vực. Hách Liên Chiêu Vũ sắc mặt lạnh nhạt, đối thủ này trong lòng so với hắn còn tự phụ, càng ngông cuồng hơn, cho tới bây giờ, hắn một câu cũng không muốn nói, chỉ muốn lập tức đánh bại đối phương. Hắn nhìn thấy Tần Minh lại phải há mồm, tranh thủ thời gian rút kiếm, không muốn lại nghe hắn vân đạm phong khinh chế nhạo, tuyết lông ngỗng bay múa, đất tuyết vô ngần, rất nhiều người đều phấn chấn, ngồi đợi nhìn một trận long tranh hổ đấu, hiểu rõ nội tình người đều biết được. Hách Liên Chiêu Vũ kỳ thật mạnh ngoại hạng, thuở nhỏ liền bị đại tông sư Hách Liên Vân ký trọng điểm bồi dưỡng. mang theo hắn tiến vào thế giới sương đêm các nơi ma luyện. Có đoạn thời kỳ trên người hắn sát khí cực nặng, chim thú cũng không dám tới gần. Cuối cùng luyện kỳ công mới hóa giải mất, mà Tần Minh tại Tây Cảnh chiến trường chiến tích huy hoàng. Bây giờ quang mang lóa mắt, dạng này hai người cùng tiến tới. Quả thực hấp dẫn trong vùng tịnh thổ đời trẻ ánh mắt mọi người, Tần Minh rút đao nơi tay. Trải qua trong khoảng thời gian này ôn dưỡng, Dương Chi Ngọc Thiết đao khôi phục như lúc ban đầu, Hách Liên Chiêu vũ hét dài một tiếng. Cách đó không xa trên núi tuyết, lập tức rung động ầm ầm, phát sinh tuyết lở, giống như là có thiên quân vạn mã lao xuống, ngay một khắc này. Hắn xuất kiếm, một đạo hoảng sợ kiếm quang vạch phá trắng xoa thế giới băng tuyết. Cũng xé rách bầu trời đêm đen như mực, dị thường lóa mắt, một sát na. Hắn liền bổ ra mấy chục trên trăm đạo kiếm quang, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Một cái chớp mắt này, giữa thiên địa phong tuyết tựa hồ đã ngừng lại, thời không đều phảng phất tại trong kiếm quang ngưng kết, chỉ có kiếm khí khuấy động, vạch phá tuyết ra, bay về phía trước đối thủ. Tần Minh bình tĩnh tỉnh táo ứng đối. Trong tay Dương Chi Ngọc Thiết đao hoành không, đao quang như liệt dương, đây là ý thức linh lực cùng sắc trời hoàn mỹ hỗn dung kết quả. Toàn diện phát động nói, các lộ thiên yêu chủng đều muốn thây nằm. Ở dưới bóng đêm, ngưng kết phong tuyết đột nhiên liền nổ tung. Tại đao quang chiếu rọi lúc, thiên địa khôi phục như lúc ban đầu. Cuồng phong gào rít giận dữ, bão tuyết tàn phá bừa bãi, bay khắp nơi múa, đao quang cùng kiếm mang kịch liệt va chạm. Hai bóng người giống như vượt qua bầu trời đêm thần ma. Trong chớp mắt, từ trong băng thiên tuyết địa đánh tới trên không trung, bọn hắn đều có thể ngắn ngủi đình trệ ở. Trên bầu trời, đao kiếm đối oanh, ý thức linh quang văng khắp nơi, sắc trời chút xuống, quả nhiên là đáng sợ vô biên, một tiếng ầm vang. Hai người rơi xuống đất, phân biệt đem dưới chân đại địa đạp bảo không chỉ có mặt đất sụp ra. Còn có diện tích lớn tuyết lãng phóng tới bốn phương tám hướng cùng trên bầu trời, trong lúc nhất. Thời, hai người chỗ chiến trường, triệt để bị màu trắng tuyết lãng bao phủ, rất nhiều người quan chiến nhìn thấy một màn này. Đều con người co vào, trong chiến trường, diện tích lớn bông tuyết một lần nữa rơi xuống, như thác nước như muốn tả, tại cái này vô tận băng hàn trong thế giới. Hai bóng người như thiểm điện đang di động, chém bạo sương đêm, đánh tan thác tuyết, không ngừng liều đao đối kiếm. Vô luận là ai có chút sơ sẩy, đều sẽ máu tươi tại chỗ. Tần Minh thừa nhận, đây là một cái cực kỳ lợi hại đối thủ, được xưng tụng hiếm thấy đại địch, hai người giống như là lôi đình xẹt qua đại địa. Còn có bầu trời đêm đen như mực, phong bạo, thác tuyết đều bị bọn hắn quấy hỗn loạn, toàn bộ địa giới một mảnh trắng xóa, chỉ có đao quang cùng kiếm quang sáng lên lúc mới có thể nhìn thấy bọn hắn như là u linh lại như quỷ thần giống như thân ảnh. Đao kiếm va chạm, tia lửa tung tóe, thiểm điện bộc phát. Lý Thanh Hư tới có chút trầm mặc, hắn là cảnh giới phái, nhìn xem trong chiến trường hai bóng người, hắn nhíu chặt lông mày, thật lâu chưa lên tiếng. Lúc này, tất cả mọi người đang khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào trong chiến trường hai người, dù cho là Lê Thanh Nguyệt đều thất kinh. Nàng đối với Tần Minh vô cùng tin tưởng, chỉ là không có nghĩ đến Hách Liên Chiêu Vũ lại cũng mạnh như vậy. Hai người nhanh đánh nhau si ết, ết sống trăm chiêu, ngu xuẩn đường đệ. Người giấu giếm rất sâu a. Hách Liên Giao Khanh khẽ nói, Ngụy Thành, thân là Hách Liên Chiêu Vũ, bạn thân, nhìn rất thoáng. Hắn không quan trọng, dù sao cũng không phải hắn xuất thủ. Thắng thua đều được, lạnh nhạt nhìn tới là được, Bùi Thư Nghiễn vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã sớm biết Hách Liên Chiêu Vũ không đơn giản. Hôm nay rốt cục nhìn thấy đối phương nền tảng, răng rắc một tiếng. hai người đang lâm một tòa núi tuyết, lúc tuyệt bích đều đứt gãy, tuyết lớn gào thét lên, phô thiên cái địa xuống. Hách Liên chiêu vũ tại trong gió tuyết, nhàn nhạt mở miệng: "Xin lỗi a, ta đem hết khả năng, cũng chỉ là từ đệ tứ cảnh chém tới đệ tam cảnh trung kỳ, xóa đi bộ phận trộn lẫn lấy tạp chất tu vi, đến tận đây đạo hạnh liền rốt cuộc không chém được, như là bất hủ kim đan giống như không thể phá vỡ." Hắn cảm giác đã đến mùa thu hoạch, cảm nhận được thánh hiền thời cổ chỗ tôn sùng chư pháp bất xâm lĩnh vực, cùng thế hệ gặp hắn cần cúi đầu tránh lui, trong mắt người khác quang mang vạn trượng tần minh, song trùng gia thân, liên trảm tương lai thiên yêu, lại bị hắn ngăn trở, mà hắn bây giờ còn không có hữu tận toàn lực. Tần Minh tại trong gió tuyết mỉm cười, nói: "Trong mắt của ta, nếu như ngươi không cần vạn đoán chi pháp chém cảnh giới, có lẽ ta sẽ rút đi. Về phần ngươi bây giờ, cái gọi là tiếp cận thánh hiền thời cổ lĩnh vực, cũng chỉ là khó khăn lắm đi tới gần tới gặp ta." Hách Liên chiêu vũ hối hận nói chuyện cùng hắn. Hắn buông tay ra, cái kia sáng chói kiếm khí giống như là một vòng lưu quang phóng tới bầu trời đêm, lại kéo theo lên vô biên uy áp. Giờ khắc này, quần sơn vạn hác đều là lay động đứng lên, vô tận băng tuyết giống như là sôi trào, ù ù oanh minh không ngớt. Trong lúc nhất thời, dưới chân hắn núi tuyết tựa hồ cũng phải bay trực đêm không, cùng thanh phi kiếm kia cộng minh, các tòa ngọn núi đều phát sinh tuyết lở trắng xóa vô biên. Sau đó sóng lớn nghịch phóng tới mênh mông trên bầu trời, người ở bên ngoài xem ra, tuyết lãng vọt lên lúc, tất cả núi lớn đều giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thanh thế to lớn, đi theo chuôi kia chói lọi phi kiếm cộng hưởng, Hách Liên chiêu vũ chỉ một ngón tay. Phi kiếm giống như là mang theo toàn bộ thế giới băng tuyết lực lượng, hướng về Tần Minh nơi đó chém tới. Bóng đêm đen kịt vì vậy mà cực điểm chói lọi. Đạo kiếm quang này phảng phất trở thành vĩnh hằng, rất nhiều trong lòng người chấn động. Dù là cách nhau rất xa, cũng đều không tự do tự chủ lùi lại, phảng phất có một đạo kiếm khí chém xuống tiến trong lòng của bọn hắn. Đám người biết, đây là ngự tiên giáo tuyệt học, đừng bảo là ngự kiếm, truyền thuyết ngay cả tiên cũng có thể ngự. Hách Liên chiêu vũ thanh âm lạnh lùng vang lên: "Vạn vật đều có thể ngự, Thương Hải hoành lưu thế lật úp, ngự tiên kiếm vừa ra, hỏi thế gian tam cảnh chưa địch ai không thể chém." Ngươi nói, Tần Minh ngự đao mà đi, ở xung quanh, ánh lửa ngút trời, lôi điện quanh minh, đại địa chi hỏa cùng trong bầu trời đêm thiên lôi cấu kết. Thiên địa giống như là muốn lật úp, ta nói, ngự tiên khí vừa ra, vạn vật tôn hiệu lệnh của ta. Hoa không dám đỏ, đêm không dám đen, trời không dám lam. Hách Liên chiêu vũ trên thân dâng lên ba đạo khí, giống như ba đạo dòng sông, chui vào trong phi kiếm, vạch phá bầu trời đêm, chém xuống tới. Tần Minh dưới chân đao quang bành trướng, cùng lôi hỏa giao hòa cùng một chỗ, mà hắn tự thân quyền quang càng là vô cùng kinh khủng. Một quyền chiếu sinh diệt, một quyền gặp héo quát, đen trắng ánh sáng giao thế, chiếu rọi ra âm dương đồ, không có gan qua răng thư hữu muốn biết cái gì thể nghiệm sao? Máy khoan điện âm thanh, kim loại cái đinh cắm vào, hiện tại còn cùng với tơ máu cùng cảm giác đau, thỉnh cho phép ta ăn mấy ngày cơm chùa, mỗi ngày 3000 chữ đi. Không có cách nào chiều sâu thức đêm, tĩnh dưỡng dưới. Đoạn này không tải thu phí số lượng từ bên trong. Hết chương.